Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, tà ma bên ngoài nói. Chặt đầu a, xông vào Kỳ Lân thần quân phía trước nhất, rõ ràng là mấy đạo vô cùng chói mắt thân hình, chính là siêu thần cấp võ tướng Triệu Vân, cùng thần cấp võ tướng Quan Vũ, Trương Phi hai người. Ba người sau lưng, tái đi một thanh hai cái hình rồng pháp tướng, tăng thêm một đầu răng dài múa chảo Black Panther hư ảnh. Đằng không mà lên, hướng phía hỗn chiến hai quân đánh tới. Cái này một chi hung hãn dị quân, thế như trẻ tre, đột nhiên giết vào trong chiến trường. Đang tại lui binh bên trong đồng trác, bỗng nhiên trông thấy sau lưng giết ra Kỳ Lân quân. Mặt trong nháy mắt lộ ra kinh sợ. Đây chính là trong truyền thuyết đánh đâu thằng đó Kỳ Lân thần quân. Kỳ Lân quân mặc dù cường hãn, bất quá tại đồng trác xem ra, chỉ là 2 vạn người, cũng không đủ đối kháng bây giờ có thiên thư mượn vận ra chỉ khăn vàng đại quân. Trùng sát tại phía trước nhất, ngoại trừ 3 tên thần cấp trở lên võ tướng bên ngoài. Còn có một thân ảnh. Tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện vạch phá hắc ám trời vô ích. Không cần phải nói, cái này một thân ảnh, đương nhiên chính là Tiêu Thiên. Đông đông đông, đông đông đông, mấy ngàn mét sông đâm. Phảng phất bão tố bộc phát trước đó bình tĩnh. Hỗn độn thần châu, mở, theo Tiêu Thiên một tiếng quát nhẹ. Một cỗ bàng bạc vô biên 23 khí thế, ở trên người hắn. Chậm rãi ngưng tụ, giờ khắc này, phảng phất giữa thiên địa đã mất đi thanh âm. Không chỉ là chiến trường chung quanh, toàn bộ thế gian phong vân khí vận, cũng bắt đầu hướng phía Tiêu Thiên vọt tới. Hỗn độn thần châu một khi mở ra, hấp thu, liền là toàn bộ thế giới khí vận. Thái bình yếu thuật nhiều nhất là một kiện hậu thiên cấp bảo vật. Hỗn độn thần châu lại là một kiện hỗn độn linh bảo. Vòng tầng cấp, không biết so một bộ yêu sách cao ra bao nhiêu cấp bậc. Cho nên tại Tiêu Thiên trong mắt, Trương Bảo cái gọi là mượn vận, đơn giản liền là buồn cười. Mượn vận, bất quá là mượn tới khí vận mà thôi. Khống chế hỗn độn thần châu, sáng lập đại nói, tại hồng hoang thế giới, toàn bộ thiên địa khí vận đều từ mình tại khống chế. Căn bản không cần mượn vận. Bởi vì đây vốn chính là thứ thuộc về chính mình, cho dù là tiến vào tam quốc thế giới, hỗn độn thần châu hấp thu thiên địa khí vận năng lực y nguyên tồn tại. Với lại vòng bảo vật, cấp không biết so một bộ thái bình yếu thuật cao ra bao nhiêu. Hấp thu thiên địa khí vận phạm vi cũng không rõ to được bao nhiêu. Với lại thái bình yếu thuật là mượn vận, tu vi không đến, hấp thu bao nhiêu khí vận. Về sau, đều muốn lấy bản thân khí vận rơi xuống đến hoàn lại. Đây chính là cái gọi là mượn vận. Mượn, liền phải còn, cho dù là đạt được Nam Hoa Đạo Nhân ban cho Thái Bình yếu thuật trương giác bản thân. Cũng không dám tùy tiện sử dụng mượn vận chi pháp, liền là sợ hãi phản vệ lực lượng quá mức khổng lồ. Chính mình không thể thừa nhận, chỉ đổ thừa cái này trương giác thực sự quá không may. Vừa mới mở ra tam quốc thế giới trận chiến đầu tiên lại đụng phải Tiêu Thiên. Trực tiếp bị đánh giết. Tặng không Tiêu Thiên một viên mặc dù là ngụy tạo ngọc tỷ truyền quốc. Mà cái này Trương Bảo không rõ ràng cho lắm. Điên cuồng sử dụng thiên thư mượn vận. Mặc dù hắn vọng nghĩ ra được thiên hạ. Sau trận chiến này như không thủ đoạn đặc thù. Chỉ sợ tại dã tâm thực hiện trước. Cũng sẽ bị thiên địa chấn sát. Bất quá Tiêu Thiên lại không thể chờ đợi đối phương bị thiên địa chấn sát. Nhiệm vụ của hắn còn có 1/2 không có hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ này, còn muốn rơi vào tại Trương Bảo trên thân đây. Hỗn độn thần châu ngưng tụ ra thực thể, hóa làm một khỏa thanh châu trôi nổi tại nửa vô ích. Một đạo đạo như có thực chất nhạt khí lưu màu xanh. Càng không ngừng quanh quẩn lấy thần châu xoay tròn, bị nó hấp thu, Đây chính là một mảnh đầm nước cùng đại dương mênh mông khác nhau. Thanh châu xoay tròn, bàng bạc thiên địa chi lực quanh quẩn tiêu thiên chung quanh. Khổng lồ khí vận bên trong, một tôn cầm trong tay cự phủ cự tượng, chậm rãi từ tiêu thiên đứng phía sau lên, cũng không phải là như là cái khác pháp tướng như thế hư ảnh, mà là dần dần ngưng là thực thể, quanh thân càng là thanh khí quanh quẩn, khí vận ra thân, trong chớp nhoáng này, tiêu thiên cảm giác, liền là trong nháy mắt trong lúc đó, liền có thể phá diệt thiên địa, một cái thế giới lập thân gốc rễ, chính là khí vận, nếu như hắn toàn lực thôi động hỗn độn thần châu, cuối cùng thậm chí có thể đem cái thế giới này khí vận quét ngang không còn. Thậm chí khiến cho toàn bộ tam quốc thế giới sụp đổ. Bất quá, thật muốn làm như vậy, liền có ngược lại tại trò chơi hệ thống dự tính ban đầu. Với lại tan vỡ tam quốc thế giới, chính mình không chiếm được chỗ tốt gì, còn muốn dựng vào toàn bộ hoa hạ khu người chơi chịu đến trừng phạt. Được không bù mất sự tình không có tất yếu đi làm. Cho nên, cảm giác được hỗn độn thần châu hấp thu đến đầy đủ khí vận về sau. Tiêu thiên liền mở ra thần niệm, thu hồi kia một viên treo lơ lửng giữa trời thanh châu. Cho dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài phút, hỗn độn thần châu lực lượng đã để các phương khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất là Trương Bảo, đơn giản không thể tin tưởng. Trên cái thế giới này, còn có so Thái Bình yếu thuật thiên thư quyển còn cường đại hơn bảo vật. Đương nhiên, tại tiêu thiên xem ra, cái gì trời công nhân công loại hình, bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Đã trải qua hồng hoang thế giới về sau, những cái kia mỹ lệ bảo vật, thủ đoạn cấp độ bất tận đại la kim tiên, thiên đạo thánh nhân, hắn đã kiến thức quá nhiều. Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, đợi ta phá khăn vàng yêu thuật, các ngươi tùy thời chuẩn bị phá địch. Nói xong, một mảnh sáng sủa kim quang lưu động, trong tay ngưng tụ ra chí bảo Hiên Viên kiếm, một đạo thiên địa chi lực bỗng nhiên ngưng tụ tại trên thân kiếm, người cùng kiếm, trời cùng đất, phảng phất đã tụ hợp thành một thể. Ta tức là trời, ta tức là nói. Cảm nhận được cỗ này khổng lồ vô biên khí thế, Trương Bảo trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Rõ ràng ta đã cường đại như thế, vì cái gì ngược lại sẽ sợ hãi? Lấy Trương Bảo tu vi cùng cấp độ, đồng thời không rõ hắn cùng tiêu thiên khác nhau, một cái thuận thiên, một cái lại là nghịch thiên. Tiêu thiên sử dụng 883 thiên địa chi lực là đạt được thiên địa tán thành, sử dụng thiên địa chi lực như là sử dụng bản thân lực lượng, mà Trương Bảo lại là làm dùng pháp bảo cưỡng ép mượn vận, là làm trái thiên địa chi ý. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương đạo, thiên lực chi lực làm việc cho ta. Trương Bảo đột nhiên giang hai cánh tay, trong tay Thái Bình yếu thuật thiên thư quyển, một đạo hoàng khí bỗng nhiên phóng lên tận trời, ngưng tụ thành từng đầu hoàng long, hướng phía tiêu thiên bổ nhào mà đến. Chỉ bất quá, những này hoàng long, nhưng đều là có vảy mà không chảo, có sừng mà không con ngươi, hoặc là nói, giống như long mà không phải long. Vẫn là câu nói kia, Thái Bình yếu thuật là mượn vận, là nghịch thiên, cưỡng ép mượn vận không chiếm được thiên địa tán thành, lại thế nào ngưng tụ ra rồng thực sự khí. Không chảo không con ngươi, ngụy long mà thôi. Giờ này khắc này, thân là sách sĩ cổ hủ, tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Kỳ thật nếu như không có tiêu thiên thi triển hỗn độn thần châu, giữa thiên địa chỉ có thiên thư lực lượng, nói không vẫn đúng là có thể bị Trương Bảo triệu hồi ra chân chính hoàng long. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, thiên địa cũng là hữu thần biết tồn tại. Đã chân chính khống chế thiên địa chi lực người đã hiện thân, lại làm sao có thể là Trương Bảo sử dụng? Cho nên hắn triệu hoán đi ra, tất nhiên là hư giả long khí. Ngưng tụ ra, tự nhiên là ngụy long. Nhìn xem từng đầu hoàng long gầm thét hướng chính mình đánh tới.